Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 93, không muốn bích mặt bàn hồ. Thà chết chứ không chịu khuất phục hùng đại, canh, ba, trên núi có người xuống tới, chẳng lẽ là thần sứ, Liễu Nhị Long ôm lấy Chu Hạo vừa mới đến dưới núi, nhất thời gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Ta biết nàng, trước đó nàng cũng ở nơi đây, giống như bị trọng thương. Đúng, ta nhớ tới, lúc ấy nàng ngay tại ta cách đó không xa. Giống như thiên thần sau khi rời đi, nàng đã không thấy tăm hơi. Hoa, thật sự là quá may mắn, thế mà đạt được thần quyến. Xem ra thương thế của nàng cũng để cho thiên thần chữa khỏi. Theo nguyên một đám âm thanh vang lên. Mọi người ào ào ném đi hâm mộ ánh mắt ghen tị. Cảm thụ chung quanh hâm mộ ánh mắt ghen tị, Liễu Nhị Long trắng nõn cái cằm dương lên, nghĩ đến Chu Hạo cái kia vĩ ngạn anh tuấn bóng người, siêu phàm thoát tục khí chất, còn có vì nàng liệu thương nối xương lúc quan tâm, trong lòng tràn ngập ngọt ngào, khuôn mặt không khỏi hiện lên một vệt ánh nắng chiều đỏ. Liễu tiểu thư, chúc mừng Liễu tiểu thư đến thần quyến, nhìn đến ngươi không có việc gì, ta an tâm, tiểu cương chỉ là đại hồn sư, trước đó tình thế nguy cấp, không kịp cứu Liễu tiểu thư, thực sự hổ thẹn, mang theo cứng nhắc hình vuông hắc khung thủy tinh kính mắt. Có chút mũi ưng Phất Lan Đức bận bịu tiến lên trước, một mặt xin lỗi nói, trong lòng của hắn đối Liễu Nhị Long có một ít ý nghĩ. Muốn vãn hồi một chút hình tượng, Phất tiên sinh nghiêm trọng, chúng ta bèo nước gặp nhau, cứu là tình cảm, không cứu là bản phận, không cần hổ thẹn, Liễu Nhị Long bình tĩnh nói, bọn họ trước đó vốn là mới vừa quen, chỉ nói mấy câu, căn bản không có bất luận cái gì tình nghĩa, có cứu hay không đều hợp tình hợp lý, gặp qua Liễu tiểu thư. Ngọc Tiểu Cương tiến lên chắp tay ân cần thăm hỏi, đối với cái này mỹ nữ, hắn cũng có loại động tâm cảm giác. Ngọc Công Tử, Liễu Nhị Long nhẹ nhàng gật đầu, Nhị Long, hai cái này ra hỏa xem xét tặc mi thử nhãn, khẳng định không phải người tốt, không cần để ý bọn họ, heo ra đói bụng, Chu Hạo đầu vươn ra, nhìn qua Phất Lan Đức cùng Ngọc Tiểu Cương. Nãi thanh nãi khi nói, Liễu tiểu thư, đây là thiên thần đưa cho ngươi thần sủng. Phất Lan Đức kinh ngạc nhìn Chu Hạo, thân thủ liền muốn đi xoa bóp Chu Hạo tiểu phì mặt. Xéo đi, heo ra là ngươi có thể mò sao? Ba, Chu Hạo nhất chảo vỗ xuống, ngươi con mẹ nó mới thần sủng, cả nhà đều là thần sủng. Răng rác, a, Phất Lan Đức kêu đau, như thiểm điện rút tay về, cổ tay mềm mại rơi lấy, hiển nhiên gãy xương, tê, đây là cái gì hồn thú, nhỏ như vậy thì lợi hại như vậy. Ngọc Tiểu Cương ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Chu Hạo, lấy kiến thức của hắn, cũng người không nhận ra Chu Hạo là cái gì chủng loại. Đây chính là thiên thần tặng thần sủng, hảo lợi hại. Trưởng thành sợ là có thể bế phong hào đấu la. Chung quanh ăn dưa quần chúng một mặt hâm mộ ghen ghét. Nhớ qua có dạng này một cái thần sủng a. Phất tiên sinh, không có ý tứ, heo ra không thích người khác mò hắn. Xin lỗi, Liễu Nhị Long xin lỗi nói. Đây chính là thiên thần thần sủng, là tùy tiện mò sao? Không có chuyện, bất quá Liễu tiểu thư về sau phải cẩn thận một chút, dù sao, hồn thú giã tính khó thuần. Phất Lan Đức khoát khoát tay, ra vẻ hào phóng, mang theo quan tâm mở miệng nói ra. Đụng, a, Phất Lan Đức lời còn chưa nói hết, một cái nắm đấm vàng tại hắn trong con mắt phóng đại. Để hắn còn đến không kịp phóng thích hồn lực cùng tránh né, thì bị đánh trúng. Một cỗ đại lực đánh tới, kính mắt trong nháy mắt hóa thành bột mịn, Chu Hạo nhất quyền đánh vào hắn hốc mắt phía trên. Đụng, Phất Lan Đức thân thể bay rớt ra ngoài, thân thể đâm vào trên một tấm bia đá. Trên tấm bia đá khắc lấy 8 cái kim quang lóng lánh chữ lớn. Cấm đoán tranh đấu, người vi phạm trấn áp. T, đây là cái gì thực lực? Phong Hào đấu la có hay không lợi hại như vậy? Không hổ là thiên thần đại nhân tặng thần sủng. Đạt được một cái, quả thực có thể xông pha. Mọi người tại đây đều là hồn sư, thực lực không yếu, tuy nhiên xem không hiểu quá nhiều. Nhưng nhất quyền đem kính mắt đánh thành bột mịn, tránh khỏi kính mắt toái phiến chọc mù ánh mắt của đối phương. Loại này lực lượng cùng lực khống chế, thì là kẻ ngu cũng biết có bao nhiêu châu. Hảo lợi hại, Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp cũng nhìn về phía Chu Hảo. Trong mắt mang theo một vệt hiếu kỳ. Cái này, cỗ khí tức này, bị trấn áp hắc ám tà thần hổ cùng ám kim khủng chảo hùng đột nhiên mở mắt ra. To lớn con ngươi nhìn chằm chằm Chu Hảo, ánh mắt lấp lóe như có điều suy nghĩ. Đem kính mắt đánh thành bột mịn, bọn họ cũng được, nhưng không thương tổn đến Phất Lan Đức thì không không được. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái này hồn thú thực lực vượt qua bọn họ, mà lại trả lại bọn hắn một loại cùng trấn áp bọn họ trời giống như thần khí tức quen thuộc. Tăng thêm theo thần sơn bên trên xuống tới, khẳng định cùng thiên thần quan hệ không ít. Heo ra uy vũ, hắc ám tà thần hổ hô to, muốn là Chu Hạo có thể giúp hắn cùng thiên thần nói vài lời lời hữu ích. Nói không chừng liền có thể sớm một chút đi ra. Bất luận cái gì có thể sớm một chút đi ra cơ hội, hắn đều sẽ không bỏ qua. Đến mức mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền. Hưu, Chu Hạo nhìn lấy vuốt mông ngựa hắc ám tà thần hổ, một chút nhảy đến hắn đầu hổ phía trên, duỗi chưởng vỗ vỗ nó đầu hổ. Ngươi không tệ, heo ra cho ngươi giảm hình phạt 1 năm. Đa tạ heo ra, đa tạ heo ra. Hắc ám tà thần hổ một mặt đại hỉ, cảm động đến rơi nước mắt. Không tệ, có heo ra phong phạm, về sau ngươi thì kêu bàn hổ đi. Chu Hạo vỗ vỗ bàn hổ đầu, gia hỏa này cũng là hí tinh a. Tâm lý đối hắn khẳng định không tin, nhưng vẫn như cũ biểu hiện như thế giống như đúc. Còn thật con mẹ nó là cái hổ mới. Đa tạ heo ra ban tên cho. Bàn hổ, cái tên này quả nhiên không phải tầm thường. Tiểu nhân trong nháy mắt cảm giác mình đều cao 2 cấp bậc. Bàn hổ tâm lý kéo ra, hổ mặt chất đầy nụ cười, tràn đầy nịnh nọt. Cái này hắn a vẫn là hung tàn vạn ác hắc ám tà thần hổ sao? Cái này mông ngựa công phu cũng là những cái kia tiểu nhân vô sỉ cũng vỗ mông ngựa không kịp a. Nhìn lấy nịnh nọt bàn hổ, mọi người trong mắt rơi một chỗ. Quả thực đổi mới tam quan, hổ chết huy còn tại, coi như bàn hổ bị trấn áp, bọn họ cũng không dám tới gần, không nghĩ tới bàn hổ còn muốn vô sỉ như vậy một mặt. Không biết xấu hổ, ném thú, ám minh khủng chảo hùng một mặt khinh thường, cảm giác qua ném thú mặt, hắn đều không có ý tứ nói nhận biết ra hỏa này. Ngươi đây là xem thường heo ra. Chu Hạo theo bàn hổ trên đầu nhảy đến ám kim khủng chảo hùng trên đầu, duỗi chập vỗ vỗ nó mặt gấu, ánh mắt không tốt, không dám. Ám kim khủng chảo hùng lạnh lùng mở miệng, hiển nhiên không phục. Về sau ngươi thì kêu hùng đại đi, kêu thuận miệng. Chu Hạo nói ra, hắc ám tà thần hổ, ám kim khủng chảo hùng, dài như vậy tên, kêu tốn nhiều lực. Vẫn là bàn hổ, hùng đại êm tai, sĩ khả sát bất khả nhục, ta gọi hùng quân. Ám nghiêm khủng chảo hùng cả giận nói, hùng đại, ngươi dám đối heo ra bất kính, heo ra cho ngươi lấy tên là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc phận, không mang ơn thì cũng thôi đi, còn dám chống đối heo ra, thật sự là không thể tha thứ. Bàn hổ một bên vuốt mông ngựa, một bên bỏ đá xuống giếng, lớn tiếng khuyên khích, hùng đại, Chu Hạo một bàn tay đập tại ám kim khủng chảo hùng trên đầu. 3. Hùng quân, ám kim khủng chảo hùng cắn răng, một mặt không phục, heo da chuyên trị không phục. Chu Hạo một bàn tay đập phía dưới. 3. Mọi người toàn thân một cái giật mình, cảm giác mặt đau, người hùng ra ra là sẽ không khuất phục. Ám khủng chảo hùng nộ hống. 3. 3 3 3 3 3, heo da uy vũ, bàn hổ mắt hổ tràn đầy hưng phấn, âm thầm đắc ý, còn tốt hổ ra ta cơ trí đến một nhóm, không phải vậy thì cùng cái kia bổn hùng một dạng. Nghĩ đến cái kia ba thanh âm bộp bộp, bàn hổ thì một cái giật mình, đầu đau, giờ phút này, mọi người cũng không tu luyện, nhiều hứng thú nhìn lấy Chu Hạo đánh ám kim khủng chảo hùng. Cảm giác rất thú vị, nghĩ không ra ta hùng quân lại trầm luân đến tận đây. Ám mim khủng chảo hùng tâm bên trong thật lạnh thật lạnh. Cảm giác gấu sinh đã sinh không thể yêu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.